Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3602, chương 3603, Bổ Thiên. Một hồi cười vang về sau, mọi người cũng đều tránh không được chịu nhíu mày. Một trận chiến này, đối phương đội ngũ, tổn thất thảm trọng, tuy nhiên thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn. Nhưng là đối phương đội ngũ, cũng có đại lượng thương vong. Tại đây một mảnh tiên chiến chi địa ngăn tiên người, chừng gần 1/3 người, đều chết hết. Đây đối với nhân gian giới mà nói, tuyệt đối là một loại không cách nào tiếp nhận tổn thất. Hiện tại cũng không phải là bi thương thời điểm. Chúng ta nếu là bỏ mặc thiên cùng tiên, làm bọn hắn sự tình muốn làm, chết như vậy tướng không chỉ là những người này. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả đạo âm hưởng lên, vang vọng toàn bộ cái này một mảnh không gian. Hắn mà nói, rất nhanh đã nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Trải qua một trận chiến này, tất cả mọi người cũng đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Một trận chiến này, chỉ là kế tiếp đại chiến khúc nhạc dạo, chính thức nghịch thiên cuộc chiến, là kỷ nguyên thay đổi cuộc chiến. Nhân gian giới lực lượng, nếu không phải có thể ngăn cản, toàn bộ nhân gian giới đều muốn tan thành mây khói. Bổn tọa nguyện cùng đế thần nhất tộc cùng tiến thối, cộng đồng đối kháng thiên đạo, cộng đồng đối kháng tiên tộc. Chứng kiến mọi người phản ứng, cuồng linh tôn giả lại là mở miệng, nói chuyện đồng thời, hướng đế nhất ôm quyền, tương đương nói là nhận đồng đế thần nhất tộc lãnh đạo. Cuồng linh tôn giả, là bất luận kẻ nào cũng biết, cả đời dùng, cuồng, nổi tiếng, lại để cho lòng hắn phục khẩu phục người căn bản không tồn tại. Trong mắt hắn, cũng chưa bao giờ bỏ vào bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại, hắn lại chủ động phục tùng đế nhất lãnh đạo. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho toàn trường mọi người chịu rung động, nhưng là rung động đồng thời. Mọi người cũng đều nhận đồng cuồng linh tôn giả cách làm. Chúng ta nguyện cùng đế thần nhất tộc cùng tiến thối, cộng đồng thủ hộ nhân gian giới, còn chư thiên vạn giới dùng thái bình. Chúng ta nguyện cùng đế thần nhất tộc cùng tiến thối, cộng đồng thủ hộ nhân gian giới, còn chư thiên vạn giới dùng thái bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người hướng đế nhất ôm quyền, cộng đồng phục tùng đế thần nhất tộc lãnh đạo. Đế thần nhất tộc tại đây một trận chiến chính giữa làm những chuyện như vậy, cũng đích thật là khuất phục tất cả mọi người. Tiên giới cường giả hàng lâm chư thiên vạn giới, là đế thần nhất tộc đứng ở đối kháng tiên giới cường giả tuyến đầu. Hiện tại, lại là đế thần nhất tộc người, ngăn cơn sóng dữ, cứu được ở đây tất cả mọi người. Ở đây ngăn tiên người, lại có lý do gì không phục theo đế thần nhất tộc lãnh đạo? Cuồng linh tôn giả cách làm, lại để cho Thanh Lâm rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Thanh Lâm, cuồng linh tôn giả cùng đế thần nhất tộc làm những chuyện như vậy, vốn là một loại ăn ý. Cuồng linh tôn giả cùng đế nhất hai vị trí cường giả, phân biệt từ khác nhau góc độ xuất phát. Một cái đối kháng tiên tộc, một cái đối kháng thiên đạo, tuy nhiên nhìn như lẫn nhau không có bất kỳ dây dưa, trên thực tế lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau ảnh hưởng. Hiện tại, cuồng linh tôn giả làm như vậy, cũng làm cho Thanh Lâm cảm giác rất là ngoài ý muốn. Bất quá nhưng vào lúc này, Thanh Lâm rõ ràng chú ý tới, cuồng linh tôn giả hữu ý vô ý ở giữa, hướng chính mình quang đã đến một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cuồng linh tôn giả đây là đang mượn lực, là ở mượn ngăn tiên người lực lượng, trợ giúp đế thần nhất tộc cộng đồng đối kháng thiên đạo. Sư tôn quả nhiên cao minh. Thanh Lâm trong nội tâm tán thưởng một câu, đối với cuồng linh tôn giả cách làm, rất là cảm thấy bội phục. Bất quá Thanh Lâm cũng không có nói rõ ràng bạch, hắn đã biết nói, chính thức nghịch thiên cuộc chiến, sẽ vô cùng thảm thiết. Có thể có những này ngăn tiên người gia nhập, đối với đế thần nhất tộc mà nói, cũng là một loại trợ giúp lớn lao. Ừ, đế nhất cũng là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thanh Lâm. Hiển nhiên là cùng cuồng linh tôn giả sớm đã kế hoạch tốt rồi đây hết thảy. Bất quá lúc này, ánh mắt của hắn lại lạc tại bên người thập tam vị thần đế trên người. Hắn nhanh chóng cùng thập tam vị thần đế lẫn nhau gật đầu ý bảo. Hiển nhiên là đã có đồng dạng nghĩ cách, tiên tộc đã bị đánh lui, nhưng cái khó bảo vệ bọn hắn sẽ không lần nữa xâm phạm. Hôm nay ta đế thần nhất tộc, tự lấy tộc của ta cất chứa sở hữu tiên kim bổ thiên. Lại để cho tiên tộc không tiếp tục pháp từ nay về sau hạ giới. Dứt lời, đế nhất cùng thập tam vị thần đế đều là song trưởng một phen. Lập tức một cặp đối với nhan sắc khác nhau tiên kim xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngay sau đó, 14 vị thần đế đồng thời động tay, tướng tiên kim nhanh chóng luyện hóa. Sau đó đánh vào cái kia thương khung phía trên tiên giới trong cái khe. Tiên kim, vốn là theo tiên giới trụy lạc thiên tài địa bảo, do 14 vị thần đế cộng đồng ra tay. Hơn nữa vô tận tuế nguyệt đến nay, đế thần nhất tộc chỗ cất chứa tiên kim, thật sự chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung. Một mảnh kia đại giới khe hở tuy nhiên rộng lớn, nhưng vẫn là bị bổ, mà bắt đầu. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu trong nội tâm cảm thán. Đế thần nhất tộc quả nhiên không hổ là vũ nội đệ nhất đại tộc. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn nhìn như là bị thiên đạo cho phong khốn rồi. Trên thực tế bọn hắn một mực chưa từng đình chỉ phản kháng. Nhưng là những này tiên kim, tự tuyệt đối là bất kỳ một cái nào gia tộc, nếu một phương thế lực đều theo không kịp, ông ù ù, chấm ngoặc kép, vết nứt không gian đã bổ túc. Cái này một mảnh trong không gian lưu chuyển ra tiên đạo khí tức, chợt biến mất không thấy gì nữa. Cái này về sau, đế nhất lại phân biệt nhìn về phía cuồng linh tôn giả cùng thủy tổ long thần. Cuối cùng một hồi do dự, lại nhìn về phía ma long thiên đế, mấy người đều không có nói thêm cái gì. Trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vào cái kia thương khung phía trên, bắt đầu ở cái kia tiên kim phía trên, khắc trận pháp, khả dĩ chứng kiến, có một đạo lại một đạo phù văn, bị bốn người đánh vào cái kia tiên kim phía trên, lại để cho cái kia tiên kim trở nên càng thêm chắc chắn, càng về sau, đạt đến một loại lầm người khả dĩ dung chuyển tình trạng. Nơi đây tiên giới khe hở đã bị chúng ta bốn người bày ra đế, tổ, ma, linh bốn loại tuyệt thế đại trận, tin tưởng có thể cho nhân giới vĩnh viễn cố không nữa tiên tộc cường giả khả dĩ bởi vậy hạ giới. Trở lại trên núi nhỏ, đế nhất một câu lại để cho toàn trường mọi người yên lòng. Cũng thẳng đến lúc này, mọi người mới lĩnh ngộ đến đế nhất khắc sâu dụng ý. Đế nhất, thủy tổ long thần, ma long thiên đế, cuồng linh tôn giả, phân biệt đại biểu cho đế, tổ, ma, linh bốn loại tuyệt thế sức mạnh to lớn, do bốn người bọn họ ra tay bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Đích thật là kiên cố nhất, thế gian này, trừ phi có người có thể đủ lần nữa cực kỳ cái này bốn loại lực lượng. Hơn nữa phân biệt đã vượt qua bốn người này, mới có thể tướng cái này một mảnh vết nứt không gian. Lần nữa mở ra, mọi người đối với đế nhất cách làm, đều là âm thầm gật đầu, thật sâu cảm thấy nhận đồng. Cố lão tương truyền, thế gian này cùng sở hữu tám loại lực lượng, chính là nhân giới khởi nguyên chi lực, đế, tổ, ma. Linh tựu là cái này tám loại khởi nguyên chi lực bên trong đích bốn loại. Nghĩa phụ làm như thế, thật đúng khả dĩ bảo đảm nơi đây không sơ hở tí nào. Lâm Đồng Phỉ một hồi cảm thán, nhấc lên đế, tổ, ma, linh bốn loại lực lượng nơi phát ra, lại để cho rất nhiều người đều càng thêm tán thưởng không chỉ. mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là một hồi âm thầm gật đầu, càng thêm đối với phụ thân của mình tràn đầy kính trọng. Đế nhất, vô luận lúc nào, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều là theo đại cục xuất phát, thiên cùng tiên hợp lưu, thiên đạo không thể nghi ngờ hay là đế thần nhất tộc cùng chư thiên vạn giới địch nhân lớn nhất. Hiện tại trước giải quyết tiên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.